Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, chương 784, người sinh tử. Bản tôn nói tính toán, chó cái, hiện tại, ngươi có muốn hay không lên bản tôn là ai? Ôn Minh thanh âm, rất lạnh, rất nhẹ, tốc độ nói rất chậm, giống như là ngưng trệ đóng băng đồng dạng. Lại trở nên giống như lưu ly trong suốt trong đôi mắt. Bắn ra sao ra sáng rực quang mang. Dù bận vẫn ung dung truy vấn lấy. Không chờ Diêu Vân làm ra đáp lại, hắn lại tiếp tục mở miệng nói. Bản tôn cũng là ngươi. Chủ nhân, ngươi đời này duy nhất. Chủ nhân, ngươi đời này, đời sau, kiếp sau sau nữa, đều muốn vì bản tôn mà sinh, cũng đem vì bản tôn mà chết. Vừa dứt tiếng, Ôn Minh hai tay lại rơi vào Diêu Vân khe mông phía trên. Chỉ bất quá lần này không có đánh mông, mà chính là hai tay mười ngón, giống như là hài tử đối đãi âu yếm đồ chơi giống như. Có chút hăng hái đem sao chơi vò sao nắm bắt, cường độ lúc nhẹ lúc nặng. Ôn Minh đầu ngón tay, giống như là quanh quẩn lấy điện lưu giống như. Đầu ngón tay chỗ đến đều có thể cho Diêu Vân mang đến từng trận khó có thể lời hình dáng sảng khoái cảm giác, làm cho Diêu Vân không nhịn được muốn ngâm nga lên tiếng. Trong cơ thể nàng một loại nào đó bẩm sinh ý nghĩ lại bị Ôn Minh cho châm ngòi lên, một đường ngọn lửa ở trong lòng thiêu đốt. Rất nhanh, Diêu Vân thì cảm thấy mình thân thể sắp nổ tung, môi đào thật to mở ra lấy, phát ra thở hổn hển hô hấp nặng nề hô hấp. Đúng lúc này, Ôn Minh hai tay trùng điệp nắm lấy nàng bờ mông, mười ngón tay hoàn toàn rơi vào mỹ diệu sau bên trong. Mà Diêu Vân não tử lại tại thời khắc này biến đến thanh tỉnh. Chủ nhân, ngài là tiểu nô. Chủ nhân, Diêu Vân đại mi nhíu chặt, chần chờ nhỏ giọng truy vấn. Ôn Minh tà tà cười một tiếng, nắm một thanh Diêu Vân thanh tú mông, giọng nói mang vẻ không giận tự uy cường thế bá đạo. Chẳng lẽ ngươi dám nghi vấn bản tôn thân phận? Nói chuyện, Ôn Minh theo Diêu Vân trên thân thể đứng lên. Tiểu nô không dám. Diêu Vân mềm mại sao thân thể run lên, đàn hương trong miệng nhỏ phát ra một đạo mềm mại sao hô. Quyết định thật nhanh, tranh thủ thời gian dãy giụa lấy quỳ rạp xuống Ôn Minh dưới chân. Kinh sợ dương mắt ngước nhìn Ôn Minh, ôn nhu đáp lại nói, tiểu nô quỳ bái chủ nhân. Giờ khắc này, Diêu Vân rốt cuộc minh bạch, mặc kệ trước mắt ác ma có phải hay không Tôn Xương Thạc, nhưng người này ở mọi phương diện đều có cùng Tôn Xương Thạc giống như đúc năng lực. Dù là người này không phải Tôn Xương Thạc, mình cũng phải trước giả vờ giả vịt, lấy trứng chọi đá hành động, cố nhiên lộ ra bi tráng, nhưng đó là chỉ có ngu vãi lều mới có thể làm việc. Diêu Vân trưởng thành tại tên quý gia tộc, từ nhỏ tiếp nhận giáo dục cũng là chết tử tế không bằng vô lại còn sống, chỉ có sống sót mới có thể từng bước thực hiện hắn nguyện vọng, chỉ cần có thể còn sống, không tiếc hủy khúc cầu toàn, cũng không tiếc tham sống sợ chết, miễn là còn sống thì có hy vọng. Bất luận là đã từng Tôn Xương Thạc cũng tốt, vẫn là trước mắt ác ma cũng được, đơn giản cũng là coi trọng chính mình cỗ này tươi non sao sao tư vị. Thần phục tại hai người kia dưới chân, cơ hồ không có gì khác biệt, đều là vì tranh thủ một đường sinh cơ, sống sót, khác biệt duy nhất chỗ chính là đổi một người chủ nhân mà thôi. Ba, Ôn Minh nguyên bản nheo lại trong đôi mắt, bảo sao bắn sao ra một đạo lệ mang, khoát tay, một cái lại giòn lại vang cái tát âm thanh, theo Diêu Vân mặt bên trên truyền ra. Ngay sau đó Diêu Vân một tiếng kêu rên, toàn bộ thân thể trực tiếp theo trên giường phi lên, trùng điệp ngã xuống tại 5 bước bên ngoài mặt đất, nàng nửa bên gò má đã bị Ôn Minh đánh cho sưng lên thật cao, giống như đầu heo giống như, làm cho người cảm thấy nhìn thấy mà giật mình, không biết sống chết đồ chơi. ngươi dám lần nữa nghi vấn bản tôn thân phận. Ôn Minh quay người nhìn về phía Diêu Vân. Một giây sau, thon dài thân thể lại cao cao to to đứng tại Diêu Vân trước mặt. Thanh âm lạnh lùng như băng, âm u trên mặt, hiện ra nồng đậm sát khí. Diêu Vân triệt để bị Ôn Minh cái tát cho đánh mộng. Cho đến giờ phút này, theo mặt bên trên truyền đến nóng bỏng kịch liệt đau nhức, mới làm nàng miễn cưỡng lấy lại tinh thần. Chủ nhân, Diêu Vân lời còn chưa dứt, Ôn Minh bàn tay liền đã đặt tại đỉnh đầu nàng. Ngay sau đó, liên quan tới đã từng cùng Tôn Xương Thạc tiếp xúc đại lượng hình ảnh quỷ dị hiện lên ở Diêu Vân trong đầu, giống điện ảnh ống kính giống như, cấp tốc lóe lên một cái rồi biến mất. Diêu Vân mềm mại sao thân thể nhẹ sao rung động, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin biểu lộ. Giờ phút này, nàng liền tiếng kinh hô đều không phát ra được. Nàng rốt cục có thể khẳng định, trước mắt ác ma cũng là Tôn Xương Thạc hóa thân. Đây hết thảy đều hoàn toàn vượt qua nàng với cái thế giới này nhận biết phạm trù. Tiểu nô, bái kiến chủ nhân. Diêu Vân trong tiềm thức tựa hồ đang có một thanh âm ngay tại chỉ dẫn lấy nàng nên làm như thế nào. Lần này, Diêu Vân thanh âm cùng trong thần thái đều tràn ngập tuyệt đối thành kính cùng kính cẩn nghe theo. Tử Thanh một mảnh kiều mị trên dung nhan, thậm chí khó khăn gạt ra một vệt nịnh nọt biểu lộ. Thanh âm mềm mại, giống như phòng bên trong tân nương, làm cho người nhịn không được hội tim đập thình thịch. Ôn Minh trên mặt ngay ngắn nghiêm nghị, cái này mới chậm rãi tiêu tán. Xoa Diêu Vân đầu, một tiếng, khẽ thở dài, ngươi coi như thức thời. Vô tận nghi hoặc quanh quẩn tại Diêu Vân trong lòng, nàng nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Tôn Xương Thạc lại biến thành trước mắt cái dạng này. Nhưng nàng cũng không dám hỏi, hỏi một chút liền sẽ cho nàng mang đến vận rủi. Theo Ôn Minh ngón tay tại Diêu Vân trên mặt khẽ vuốt mà qua sau, Diêu Vân sưng đỏ tử thanh khuôn mặt lại khôi phục như thường, biến đến kiều nộn trắng nõn, lộng lẫy mê người, giống như như dương chi bạch ngọc chấn động tâm thần người ta. Thật tốt phụng dưỡng bản tôn tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Từ đó về sau, trong lòng ngươi không thể lại có Tôn Xương Thạc cái kia điều nhân. Trong lòng ngươi, chỉ có thể trang lấy bản tôn. Ôn Minh lại ôn tồn thì thầm mở miệng nói, trong mắt lướt qua một đạo thâm thúy phức tạp quang mang. Tiểu nô tuân mệnh. Diêu Vân lại tranh thủ thời gian ôn nhu đáp lại. Ôn Minh buông xuống ánh mắt, rơi vào Diêu Vân đến treo ở trước ngực, giống như một đôi thành thục lớn đu đủ mây cong phía trên. Nguyên bản vuông vức yết hầu phía trên lại nhô lên dị thường rõ ràng xương cổ, thì liền thân thể cũng tại lúc này phát sinh phản ứng. Trong đôi mắt càng là nhấp nhô liệt diễm giống như khát vọng cùng vẻ hưng phấn. Hai tay ấn tại Diêu Vân cài ót, đem Diêu Vân gương mặt hướng về chính mình hai chân sau ở giữa ấn tới. Xe vẫn là mặt đường phía trên phi nhanh, giống trong đêm tối u linh, gầm thét chạy về phía nơi xa Kim Ngân Thành. Trong xe, theo thiếu nữ trên tay xoa bóp động tác, trước ngực nàng một đôi đơn giản quy mô, yêu cầu có thể kham một nắm thỏ trắng nhỏ, cũng theo run run rẩy rẩy lay động, bởi vì hình dáng không đủ lớn, không tính là ba đào hung dũng, nhưng ở trong loại hoàn cảnh này, cũng được xưng tụng là cảnh đẹp ý vui, có chút có thể nhìn, dù sao hai thiếu nữ tuổi tác, cũng liền 18 sau 9 tuổi bộ dáng, trưởng thành tại lâu dài chiến hỏa bay tán loạn Myanmar, không chết ở trong chiến hỏa, cũng là vô cùng lớn. Quanh năm suốt tháng dinh dưỡng không đầy đủ, hạn chế các nàng thân thể phát dục. Tại Diệp Thiên trong ấn tượng, Myanmar nữ nhân trước ngực 4 lạng, có vẻ như đều không phải là rất lớn. Lúc này Diệp Thiên hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được. Chỉ cần mình một cái ra hiệu ánh mắt, bên cạnh hai cái thanh xuân thiếu nữ liền sẽ ôn nhu nhu thuận. cầm trên tay xoa bóp động tác, chuyển biến thành đối trên người mình mẫn cảm sao bộ sao vị trêu chọc. Sau đó, chính mình liền có thể thỏa thích hưởng dụng hai thiếu nữ mỹ diệu thân thể. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.